Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557, chương 586, tái kiến đất đỏ đại lục. Thế giới chính phủ cốt lõi nhất địa phương. Đại hải trình tâm điểm. Thánh địa Mariezoa, gấu đại nhân đã trở về. Mariezoa một cái thuộc về tổng bộ hải quân nguyên soái bên trong phòng làm việc. Hải quân nguyên soái chiến quốc, hải quân anh hùng Gáp, thất vũ hải gấu, cùng với hải quân lớn tham mưu Suru. Có thể nói nơi đây trong bốn người, tụ tập hải quân bộ phận cốt lõi nhất, trưởng khống hải quân nguyên soái chiến quốc, trưởng khống hải quân chiến lược tổng tham mưu Suru, hải quân chiến lược mạnh nhất Gáp. Gấu trở về, vội vã bị chiến quốc gọi vào phòng làm việc, đang đàm luận Suru cùng nhau đi theo qua. Còn như Gáp kỳ thực bị chiến quốc buộc tới, mới từ đại ngục giam trở về hắn, còn không có ngồi vững vàng. Gõ chân bắt chéo, thủ sẵn cất mũi tùy ý làm ở chiến quốc trước mặt. Suru nhìn xong đến từ tân thế giới tình báo mới nhất. Một lần nữa đưa cho chiến quốc, sắc mặt bình tĩnh nói. Chính như chúng ta sở liệu, ở hỏa quyền A bị bắt tin tức truyền ra. Tân thế giới dâu trắng đoàn hải tặc đã nhanh chóng hành động. Tiếp nhận tình báo, chiến quốc vốn còn muốn cho Gáp nhìn một chút. Nhưng khi chứng kiến Gáp bộ dáng kia, chiến quốc trực tiếp cầm trong tay tình báo thả bên người tiểu bạch dương trong miệng. Để cho ăn tươi, một lần nữa ngồi trở lại trên vị trí. Nghiêm túc nói, giám thị dâu trắng đoàn hải tặc G1 chi bộ hạm đội. 10 chiếc hải quân quân hạm toàn bộ hủy diệt. Hoàn hảo hải quân sĩ binh bản thân thương vong không phải vô cùng nghiêm trọng. Đồng thời dâu trắng đoàn hải tặc kỳ hạ hải tặc cũng bắt đầu hành động. Ha ha ha. Thủ sẵn cất mũi Gáp nghe xong cười ha hả. Dâu trắng, cái kia lão gia hỏa, đều lớn tuổi như vậy, cũng còn gây ra động tĩnh lớn như vậy. Ba, chiến quốc tức giận vỗ xuống bàn. Chiến quốc nhìn về phía Gáp phẫn nộ hô. Này, Gáp, ta ở chỗ này là muốn ngươi tới họp, không phải để ngươi quan tâm dâu trắng có hay không lão. Hai tay chống lấy cằm, Suru nói. Tự chưa bao giờ Lâm Thiên sau đó, G1 chi bộ vẫn thiếu khuyết một gã có thể so với Lâm Thiên hải quân thống lĩnh. G1 chi bộ thực lực tổng hợp rất cao, nhưng khuyết thiếu cao đoan chiến lực kinh sợ tân thế giới. Nghe được Hạc nói, lúc đầu ở chiến quốc phẫn nộ tiếng la hạ câm miệng Gáp. Trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, lần nữa mở miệng nói. Đó là, người cũng không nhìn một chút Lâm Thiên lão sư là ai. Lão phu kêu lên đệ tử, nhưng là mạnh nhất hải quân sĩ binh, toàn bộ hải quân bên trong hắn là có tiềm lực nhất. Đối mặt Gáp cái này đắc ý nói, chiến quốc không nói thêm gì. Lâm Thiên là mọi người hữu mục cộng đổ lớn lên, đối với hắn sáng tạo thành tích không cần nhiều lời, mọi người trong lòng đều tin tưởng. Tuy là hắn phản bội hải quân, nhưng không thể phủ nhận, hắn là cái truyền kỳ. Thuộc về hải quân truyền kỳ. Trước không nói chuyện Lâm Thiên. Lần trước tư pháp đảo sự kiện sau, Lâm Thiên uy hiếp đối với thế giới chính phủ mà nói lần nữa tăng lên mấy phần. Đặc biệt hắn lấy tư cách quân cách mạnh phó thủ lãnh thân phận. Nói đến đây, chiến quốc liếc nhìn Gáp. Phảng phất đang nói, đây chính là ngươi dạy đệ tử giỏi. Không chỉ có phản bội hải quân, còn gia nhập vào quân cách mạnh. Nhảy qua cái đề tài này, Suru mở cửa hỏi, gấu, ngươi có hay không từ Lâm Thiên thủ hạ cứu Moria? Có, cũng có thể nói không có. Gấu vẫn là trước sau như một bình tĩnh, phảng phất thế gian không có có sự tình có thể để cho hắn động dung. Chiến quốc giọng nói không phải thiện đạo. Gấu, ngươi tốt nhất giải thích cho ta một cái gì gọi là có, cũng có thể nói không có. Bình tĩnh nói âm vang lên. Gấu giải thích, có quan hệ Moria trong một trận đánh. Lâm Thiên liên ti chút nào xuất thủ cũng không có. Moria hoàn toàn là bị mũ rơm một người đại bại. Nhưng tối hậu quan đầu, Lâm Thiên cũng không có ngăn cản ta cứu Moria. Chiến quốc bỗng nhiên đứng lên. Nghiêm túc nói, gấu, người biết người đang nói cái gì sao? Moria cư nhiên bị mũ rơm tiểu tử một người đơn độc đánh bại. Mà Luffy không chút nào xuất thủ. Nói như thế mũ rơm tiểu tử một người chiến lực đã giỏi hơn Moria trên. Phải biết, tổng bộ hải quân bên trong, mặc dù đối với Luffy đám người rất nhìn chúng, nhưng rất nhiều người đều cho rằng là bọn họ ở Lâm Thiên dưới sự trợ giúp mới có thể làm được nhiều như vậy kỳ tích. Có thể hiện tại từ gấu trong miệng nói không phải. Gặp tiếng cười vang lên lần nữa. Làm tốt, Luffy không hổ là ta tôn tử. Lúc này mới có ngươi ra ra phong phạm. Gặp, nghe Gặp nói, chiến quốc phẫn nộ nhắc nhở. Người kia minh bạch hắn chính là hải quân trung tướng. Lời như vậy làm sao có thể nói ra. Phảng phất không có nghe được chiến quốc nói bóng gió. Gặp dơ dơ khuyên nhủ. Yên tâm đi, chiến quốc. Luffy không phải giải quyết Moria cái loại này tiểu nhân vật cũng tuyên dương khắp trốn ra hòa. Cái loại này tiểu nhân vật, Gặp bình thường trong giọng nói, lại để lộ ra một thật sâu khí phách. Xưng hô danh chấn đại hải trình Moria vì tiểu nhân vật. Cũng chỉ có Gặp loại cấp bậc này người mới có thể làm được. Nhìn như cường đại Moria, ở Gặp trong mắt, chỉ là một cái hơi chút nhập lưu tiểu nhân vật. Muốn không phải hải quân trong kế hoạch còn muốn người này dùng. Chỉ bằng Moria đoạt đi tinh nhuệ hải quân sĩ binh bóng dáng một chuyện. Gặp đã sớm muốn đem người kia ung dung tiễn nhập địa ngục. Đông đông đông, gõ bàn một cái nói. Ngăn lại cải vả mười mấy năm hai cái lão gia hòa. Suru nói ra, hiện tại giai đoạn, chúng ta hải quân muốn làm sự tình. Chính là lợi dụng hỏa quyền ấy đối phó dâu trắng một chuyện. Tới với các ngươi hai cái lão ra vấn đề. Muốn xảo nói. Chờ chút đang nói. Ngoặc kép chấm chấm. Thousand Sunny trên. Mọi người nhàm chán làm vật của mình. Từ Moria trên đảo sau khi rời khỏi. Mọi người một đường hướng phía ngư nhân đảo tiến lên. Nami uống trong ly trà nóng. Khó hiểu hỏi. Được rồi. Lâm Thiên. Vì sao kim đồng hồ một chỉa thẳng vào phía dưới? Nhưng chúng ta làm sao ngay cả một điểm ngư nhân đảo bóng dáng đều không thấy. Lâm Thiên hồi quá thân lai đáp. Kim đồng hồ ngón tay xuống phía dưới. Đó là bởi vì ngư nhân đảo không phải trên mặt biển. Mà là đang long cung. Muốn thông qua đi trước ngư nhân đảo. Chúng ta phải đi một cái địa phương. Mới có thể đạt đến ngư nhân đảo. Địa phương. Là cái gì địa phương? Nghe được nói chuyện với nhau Luffy. Vội vã ném xuống trong tay cần câu. Hết sức cảm thấy hứng thú hỏi. Cái này cái địa phương. Chính là đi trước ngư nhân đảo phải qua mà. Là được. Đang ở Lâm Thiên gần giải thích lúc. Đang uống trà nóng Nami. Vội vã đặt chén trà trong tay xuống. Đứng lên. Sắc mặt nghiêm túc nhìn quay vòng chung quanh hải vực. Không xong. Các vị nhanh lên một chút chuẩn bị. Đối mặt Nami đột nhiên thần sắc kinh hoàng. Mọi người sững sờ, trong khoảnh khắc, chỉ thấy xanh thẳm bầu trời bị ô vân cấp che, vừa dày vừa nặng hắc vân đắp lên bầu trời. Chu vi hải vực như tiến nhập ban đêm, ngẩng đầu nhìn chu vi hải vực bầu trời biến hóa, kết hợp vừa rồi Nami nói. Mọi người nhất thời minh bạch chuyện gì xảy ra, trên mặt không khỏi mà nhưng hiện ra một tia không ổn biểu tình. Bọt sóng cuồn cuộn hải vực, như sôi trào nhiệt khí lan lộn. Bình tĩnh ngoài khơi, trong nháy mắt đã bị từng đạo Uzumaki tràn ngập, vốn đang bình ổn đi Thousand Sunny ở chung quanh vô số Uzumaki nhấc lên hải lưu hạ. Bắt đầu kịch liệt lay động, mặt bàn chén trà khuynh ngã xuống đất, bên trong nóng hổi trà nóng lưu ở bong tàu. Bất quá, mọi người đã không có tinh lực quản những thứ này. Nami gương mặt đại sự không ổn. Mọi người cẩn thận. Chúng ta dường như phải đối mặt du xà hải lưu. Du xà hải lưu. Chopper ở trên biển đi lâu như vậy. Còn chưa từng có nghe qua tên này. Lâm Thiên đi tới thuyền duyên. Giải thích. Du xà hải lưu. Danh như ý nghĩa chính là giống như xà một dạng hải lưu. Loại này hải lưu sẽ giống như xà giống nhau lao ra mặt nước. Công kích nằm ở trong phạm vi đội thuyền. Ai? Usopp dựng thẳng lên ngón tay. Hoang mang chỉ vào ngoài khơi. Có phải hay không liền đúng như vậy? Chỉ thấy ngoài khơi trải rộng trong vòng xoáy tâm. Từng đạo xà hình hình trụ hải lưu xông ra mặt biển. Trong đó mấy đạo hải lưu xoay tròn hướng Thousand Sunny chỗ ở vị trí vọt tới. Lỗ đen. mất đi, đối mặt hải lưu kéo tới. Lâm Thiên quả đoán xuất thủ. Mấy đạo ngân bạch sắc tia sáng theo ngón tay vung ra. Vọt tới hải lưu trước. Ánh sáng màu trắng tuyến nổ bể ra tới. Chu vi hư không ở ánh sáng màu trắng tuyến bạo tạc hạ. Trở nên chấn động. Trong nháy mắt chu vi hư không đạp tan ra. Lộ ra mấy cái màu đen cái động khẩu. Đem đánh tới hải lưu đều nuốt vào trong đó. Thẳng đến lỗ đen chậm rãi thu nhỏ. Tiêu tán. Cái này mấy đạo hải lưu chỉ là tiểu nhân vật. Dưới so sánh. Cả phiến bị mây đen che hải vực. Từng đạo kinh người dòng sông từ trong nước mọc lên. Kinh người cột nước sông thẳng vân tiêu. Hướng lên trời không bay đi. Nhìn lên trước mặt một màn kinh người. Sau rông chấn động nói. Thật đúng là kinh khủng hải lưu. Giống như là chân chính sống xà giống nhau. Nếu như bị đánh lên sẽ không hay. Frankie lo lắng nói. Lấy tư cách Nami Nami. Lúc này liền phát huy tác dụng trọng yếu. Chỉ huy nói. Sanji ngươi tới khoang lái. Không nên bị hải lưu đánh lên. Frankie đem Thousand Sunny có hệ thống phòng ngự mở ra. Minh bạch. Sanji vội vã nhảy lên bánh lái lên vị trí. Khống chế đang lan lộn sóng biển bên trong Thousand Sunny phương hướng. Frankie thì xông vào Thousand Sunny khống chế đài chung. Mở ra khiên phòng ngự. Từng đạo thật nhỏ điện hoa. Lóe ra ở Thousand Sunny chu vi thuyền vách tường. Trong bầu trời. Một đạo sáng ngời đạm lam sắc lỗ ống kính chớp tắt một cái. Lập tức tiêu thất ở trong hư không. Theo Lâm Thiên xuất thủ. Phảng phất chọc giận này hải lưu. Trong nháy mắt lại có mấy cái hải lưu kéo tới. Đánh vào Thousand Sunny khiên phòng ngự mặt trên. Yêu yêu đọc sách. Nè tê tuy là chỉ bằng những thứ này hải lưu lực lượng còn chưa đủ để lấy phá hư Thousand Sunny phòng. Ngự. Nhưng là va chạm sinh sinh sức mạnh cường hãn. Trực tiếp đem Thousand Sunny lướt ngang đi ra ngoài hơn 10 mét. Nami mấy người đang đột nhiên kịch liệt di động hạ. Không khống chế được thân thể cân bằng. Trực tiếp đụng vào ranh giới thuyền trên vách đá. Cố nén đau đớn. Nami nhìn vẫn vọt tới hải lưu. Lo lắng hô. Sau rông. Luffy. Lâm Thiên. Các ngươi xuất thủ ngăn cản hải lưu. Bằng không Thousand Sunny sẽ bị va chạm lực lượng lật. Thình thịch, thình thịch. Từng đạo hải lưu bị Luffy đám người đánh tan. Nhưng là hải lưu thực sự nhiều lắm. Bọn họ cũng không biết đánh tan bao nhiêu. Nhưng là hải lưu vẫn là không có chút nào thấy ít đi. Luffy hỏi, Nami. Còn nhiều hơn Kuga nhóm khả năng rời đi nơi này. Đi qua ống nhòm. Nami trong mắt sở kiến chỗ. Vẫn là cường tráng hải lưu. Bất đắc dĩ nói, không thể rời, coi như dùng gió tới phun ra chúng ta cũng không thể rời bỏ. Đột nhiên, đi Thousand Sunny phía dưới, một đạo hải lưu không hề có điểm báo trước mọc lên. Vốn là khó có thể hành động Thousand Sunny, ở hải lưu lực lượng hạ, bay, a, mọi người ngay cả vội vàng nắm được bên cạnh cố định đồ đạc. Phòng ngừa ở hạ xuống lực lượng hạ. Rơi xuống ra Thousand Sunny. Chopper kém chút bị quật bay ra. Hoàn hảo bị Robin cứu. Rơi xuống đến ngoài khơi. Nami vội vã cầm lấy ống nhòm quan sát tình huống chung quanh. Bị sợ ngây ngô Chopper. Nằm trên bong thuyền thở hổn hển. Usopp ôm thật chặt cột buồm. Hoảng sợ nói. Loại này hải lưu còn có bao nhiêu? Chúng ta lúc nào khả năng xông ra đi? Này, các vị. Các ngươi nhìn bên trong. Nami buông ống nhòm. Chỉ về đằng trước trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Theo Nami ngón tay phương hướng. Chỉ thấy viễn phương. Một tia sáng từ thủy thiên giao tiếp chỗ rơi xuống. Ở tia sáng bên trong. Một mảnh màu đỏ đại lục hiện lên trước mặt mọi người. Đất đỏ đại lục đến rồi. Chưa xong còn tiếp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.